Nhân loại cũng không phải là không còn gì khác, chí ít, nhân loại phong phú tình cảm, chính là chúng ta hoàn toàn không có. Cho nên mới có ta, khi còn nhỏ hậu ngươi, vì có thể làm cho mình thật sự như một nhân loại, không thể không phong ấn chính mình. Mới thật chân chính.